Các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Đi loạn thần hải. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đồng ý với Hư Mộ Vũ là muốn đi làm nhiệm vụ của Thiên Đình. Trong này thì còn có nhiều người của Vương Giả Đại Phái và có cả người của Thiên Đình nữa. Ở đó thì có một gã kim tiên khá mạnh đã muốn thử Phương Hàn và Phương Hàn đánh cho gọi là một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó tên kia mang cả thượng phẩm huyền khí ra, thượng phẩm tiên khí ra. Bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cái gì mà thiên chi thai dai, quét ngang tất cả cho ta, cút. Phương Hàn đột nhiên bộc phát lên tiếng gầm giận dữ, toàn thân bỗng trở nên cao lớn, da thịt toàn thân bắn ra từng đạo pháp tắc kim tiên, thô to như là bắp đùi người lớn, trông qua mà giận cả người. Ông trời của ta, pháp tắc kim tiên quán sao lớn vậy? Đây còn là người sao? Trong ánh mắt của Hư Mộ Vũ lóe lên một tia khủng bố. Ta muốn là trời, khai sáng ra kỷ nguyên mới, người nào ngăn ta đều phải chết. Phương Hàn thét dài, phong vân dũng động, hải dương gầm thét. Trên mặt biển liên tục nổi sóng vì lực lượng quán, thậm chí lực lượng khôn cùng này còn lan tới tận đáy biển sâu. Tại chỗ sâu dưới đáy biển, một số ma thú yêu thú toàn bộ bị giết chết, tất cả thi thể lớn nhỏ bị chấn bật lên khỏi mặt biển. Đây đều là yêu thú ở cấp bậc chân tiên, thậm chí thiên tiên, nước biển biến thành màu huyết hồng. Tinh thể tinh huyết của đám yêu thú kia bị một cỗ lực lượng vô hình kéo vào, biến thành huyết long, toàn bộ đều chui vào thân thể Phương Hàn, bốc cháy hừng hực. Phương Hàn cũng không có leo lên 99 bậc thang của thiên chi thai giai, mà dùng thần quyền quét ngang, kỷ nguyên thần quyền một lần nữa oanh kích tới. Oanh! Đang lúc mọi người còn ngạc nhiên, thiên chi thai giai cự đại thoáng cái bị đánh bay, mà Ngụy Đông Thăng trên bậc thang trực tiếp bị đánh bay luôn, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm hồng cả thiên không. Phương Hàn sừng sững tại chỗ, một cỗ khí tức vô hình lan ra, làm cho mọi người đều phải lùi lại. Một kiện thượng phẩm tiên khí thần diệu khó lường, cư nhiên lại bị đánh bay. Nguyên bản lúc trước với tu vi của Phương Hàn, thi triển 33 lần chiến lực, thì hắn cũng chỉ có sàn sàn với Ngụy Đông Thăng mà thôi. Bởi vì Ngụy Đông Thăng cũng là thiên tài yêu nghiệt, cho dù không bằng hạng nhất chân, thế nhưng khác biệt không lớn. Phương Hàn đại chiến cùng với hạng nhất chân có thể nói thắng bại đã phân, nhưng không chiếm được chút tiện nghi gì. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn trải qua một phen tham ngộ, rốt cuộc cũng tạo ra được đồ của riêng bản thân. Kỷ nguyên thần quyền với vĩnh hằng khai sáng chi đạo đã đánh vỡ cảnh giới viên mãn, vô hạn chân ý mà phát triển, siêu phàm thuyết tục, chiến lực siêu quần bạt tụy, có tư cách quét ngang kim tiên, áp đảo đám thiên tài yêu nghiệt. Phong Duyên huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Rốt cuộc Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ phải xuất thủ, môi hắn khẽ động, ánh mắt lại nhìn Hư Mộ Vũ, tựa hồ hai người đang trao đổi gì đó, lại dường như đang hỏi lai lịch của Phương Hàn. Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ đột nhiên xuất thủ, đánh ra từng đạo thiên nguyên chi quỹ, lại chấn trụ ở giữa không trung, chậm rãi đáp xuống. Phương Hàn cũng thu quyền, tất cả khí tức đều thu liễm vào cơ thể, lại trở nên vô cùng bình thường, chỉ là một vị tuyệt đại kim tiên bình thường. Thế nhưng chính bởi vì như thế mới khiến người ta càng thêm kiêng kỵ. Thần quyền thật là lợi hại, đây là loại công phu gì vậy? Bích Ngư Nhi cuối cùng mở miệng, ta đã đọc qua hàng tỷ bản thái cổ đạo thư, thậm chí không phải là không rõ lắm với một số đạo thuật ở trong một số kỷ nguyên còn sót lại, thế nhưng lại chưa từng được xem qua thần quyền như thế. Xin hỏi người tu luyện loại võ học gì vậy? Không thể trả lời. Ánh mắt Phương Hàn trầm xuống có một loại ý cảnh không giận mà uy. Vừa rồi hắn đánh bại Ngụy Đông Thăng, xác thực đã lập ra uy nghiêm bất hủ. Không thể trả lời. Bích Ngư Nhi bị một câu nói của Phương Hàn làm cho bế tắc, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận, thế nhưng cuối cùng không có phát tác ra, mà đổi thành nụ cười nhàn nhạt. Phong huynh đã không muốn nói, trái lại là ta đường đột, không nên tùy tiện hỏi chuyện đời tư của ngươi. Tiểu nữ tử thật xin lỗi. Không có gì. Bích Ngư Nhi có lòng dạ thâm sâu như vậy, Phương Hàn cũng nhịn không được ngầm thưởng. Tôi đã hạ thấp phong thái như thế, hắn cũng không thèm so đo, gật đầu, sau đó ánh mắt đâm thẳng về phía nam tử ngân sắc, y phục vạn thủy kiếm tông Tô Phi Dương, dùng âm thanh sắc bén mà nói. Tô Phi Dương, vừa rồi nếu không phải người lựa chọn việc gây hấn, ta cũng không giao thủ với vị Ngụy Đông Thăng của Thái Nhất Môn, làm cho tình huống không thể khống chế nổi, phá hoại tình cảm trong tiểu đội của chúng ta. Một khi tiến vào loạn thần hải, nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích nháo sự nữa, ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi. Ngươi... Ngân y nam tử Tô Phi Dương giận tím mặt khi nghe vậy. Hắn cũng là thiên chi kiêu tử, cái thế hiếm có. Tuy hiện tại Phương Hàn biểu hiện ra đủ chiến lực khiến hắn rất kiêng kỵ, Thế nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu, há có thể chịu được nhục nhã như thế. Toàn thân lập tức bùng phát ngân quang. Phong Duyên, cho dù ngươi thực sự lợi hại, đánh bại Ngụy Đông Thăng, thế nhưng Tô Phi Dương ta chưa chắc đã sợ ngươi. Ngươi dám bức bách như thế, vậy chỉ có thể tử chiến một hồi, không cần phải nói nhiều. Chúng ta huyết chiến một trận, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chỉ sợ là ngươi chết mà ta một chút tổn thương cũng không có. Vương Hàn liên tục cười lạnh, sải bước tiến lên phía trước. Hắn đã sớm nhìn rõ tên Tô Phi Dương này cực kỳ âm hiểm độc ác, là khối u ác tính trong nhóm. Nếu không sớm diệt trừ sẽ lưu lại hậu hoạn vô cùng. Ở bên trong tiểu đội này, mình và Hư Mộ Vũ đứng một bên, Bích Ngư Nhi thần bí tính cách không rõ, mà thái tử Mộ Dung Sĩ hiển nhiên cũng đã nắm giữ tình báo rất trọng yếu. Ngụy Đông Thăng và phần thần hiển nhiên đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với hắn, mà Tô Phi Dương thì lại khiêu khích bốn phía, từ đó mà tìm kiếm sơ hở. Sau này tầm bảo trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ thừa dịp mâu thuẫn mà chiếm chỗ tốt. Phương Hàn nhìn người cực chuẩn, không hề sai lầm. Được rồi, Phong Duyên huynh, coi như nể mặt mũi của ta, song phương nhịn một chút đi, không nên tranh đấu vô vị như vậy. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhiều người thì lực lượng mới lớn. Nếu như còn chưa tiến vào vùng nguy hiểm trong loạn thần hải, mà nội bộ đã loạn cả lên, chuyện này mà chuyện truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta cởi dụng cả răng giả sao? Đột nhiên lúc này Mộ Dung Sĩ thản nhiên nói. Hử, coi như ta nể mặt Mộ Dung thái tử. Phương Hàn thu quyền đứng về bên cạnh Hư Mộ Vũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ chiến với ngươi một hồi. Ngân y nam tử Tô Phi Dương phun ra một câu. Sẵn lòng phụng bồi, Phương Hàn bất động thanh sắc nói. Được rồi, chư vị, chúng ta lên đường thôi. Lần này đi loạn thần hải phải trải qua hải vực có vô số nguy hiểm, thậm chí là gặp hải quái, kết thành quần đội, chư vị phải cẩn thận. Mộ Dung Sĩ bay lên trước tiên. Còn người Phương Hàn cũng chia làm từng tiểu đội bay theo phía sau. Lúc này có thể nhìn ra ở trong trận doanh thì Phương Hàn và Hư Mộ Vũ là một đội. Bích Ngư Nhi dường như là không có dựa vào bên này. Ngụy Đông Thăng, phần thần Mộ Dung Sĩ cùng một phe cánh. Tô Phi Dương một mình biến thành một đạo kiếm quang qua lại như con thoi, xuyên qua những đám mây, xé rách không gian, lập lòe hư ảo mà du tẩu, cũng thoáng trao đổi gì đó với Mộ Dung Sĩ. Một đội 7 người đều là thiên chi kiêu tử, cao thủ hạch tâm của vương giả đại phái, đều xuất phát hướng tới chỗ sâu trong hải dương. Phong Duyên, loại quyền pháp của vừa rồi của ngươi là gì? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi thi triển qua? Một bên Phi Hành nhìn từng đợt sóng bích lục ở dưới đại hải bị bỏ lại phía sau, một bên Hư Mộ Vũ dùng thần niệm trao đổi cho Phương Hàn. Đây chỉ là một chút lĩnh ngộ của ta mà thôi, còn xa mới hoàn thiện, không đáng nhắc tới. Phương Hàn tùy ý nói. Lĩnh ngộ một chút thôi. Vừa rồi rõ ràng ngươi đã phá vỡ cả thượng phẩm tiên khí thiên chi thai giai của Ngụy Đông Thăng. Đây quả là thần thuật có thể so với bí thuật cao nhất của Vũ Hoa Môn chúng ta, còn lợi hại hơn cả Hoa Thiên Chân Quyết trong truyền thuyết, nhất định là một loại thần đạo thượng cổ rồi. Hư Mộ Vũ không tin. Được rồi, ta xem lần này đi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân là vô cùng nguy hiểm. Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, Bích Ngư Nhi, mỗi người đều rất thần bí và khó chơi. Phương Hàn lập tức thay đổi đề tài. Đúng vậy, ta cũng biết nhiệm vụ lần này không dễ để hoàn thành, nhưng mà trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có quá nhiều bảo tàng đi, chỉ cần có thể có được một hai kiện là có thể một bước lên trời. Người cũng biết, Kim Tiên dù là bá chủ tại tiên giới có địa vị cực cao, thế nhưng cũng chỉ là trung tầng. Cao tầng chính thức siêu việt hơn Kim Tiên, trở thành Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, thậm chí là Chí Tiên. Người lãnh đạo chính thức của một đại phái vương giả nhất định phải siêu việt Kim Tiên. Thần niệm của Hư Mộ Vũ lập lòe, tựa hồ như là có ẩn chứa hy vọng cường đại nào đó. Mà đám Kim Tiên chúng ta, cho dù có mạnh hơn nữa, pháp tắc Kim Tiên của ngươi có lớn bằng cây trụ chống trời thì vẫn chỉ là Kim Tiên, muốn đột phá lên Tổ Tiên sẽ vô cùng khó. Cứ khổ tu như vậy, cho dù là đại thiên tài thì cũng không thể tu thành, nhất định là phải nhận được kỳ ngộ. Mà trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, nghe đồn có thứ có thể khiến ngươi đột phá gông cùm xiềng xích của Kim Tiên để trở thành Tổ Tiên. À, lại còn có loại vật này. Trái tim Phương Hàn khẽ động, hiện tại hắn đã tu thành Kim Tiên, khẳng định sẽ phải dừng bước tại cảnh giới này khá lâu mới có thể củng cố pháp tắc. Nhưng càng như vậy thì lại rất khó đột phá Tổ Tiên. Nếu như quả thật có thể đột phá lời Tổ Tiên thì lợi ích sau này sẽ càng lớn càng nhanh. Đúng vậy, quả thực có đồ vật này. Một âm thanh khác truyền tới, không ngờ là Bích Ngư Nhi đang qua lại giữa hư không như con thoi. Phương Hàn chấn động, thật không ngờ là thần niệm truyền âm giữa mình và Hư Mộ Vũ lại bị đối phương nghe thấy. Nếu là như vậy thì đạo thuật của đối phương thật đúng không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng sau một khắc hắn đã nhìn ra, Hư Mộ Vũ dường như cùng với Bích Ngư Nhi đang trao đổi chuyện gì đó. Đem sự tình vừa rồi nói với nàng ta một lần, muốn đôi bên liên hợp. Nếu không với tu vi của Phương Hàn cộng thêm khí tức của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, sự thần diệu của Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, thì cho dù là tổ tiên ở trên phương diện lực lượng có thể áp chế được Phương Hàn, thế nhưng không thể nào nghe lén thần niệm quán ba động. Là vật gì vậy? Phương Hàn lại chuyển tới thần niệm. Quỷ Vũ Thánh Đồ, Bích Ngư Nhi truyền âm. Trong truyền thuyết, Quỷ Vũ Thánh Quân là vô thượng cao thủ kiệt xuất của thần tộc, có thể so với bảy đại thần đế viễn cổ như là Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Hỏa Dục Thiên, Dạ Ma Thiên. Pháp lực của hắn đã tu luyện tới chí tiên đỉnh phong, đạp nửa bước vào cảnh giới thiên quân, chỉ thiếu chút nữa là tu thành thiên quân. Thế nhưng tao ngộ phải đại kiếp nạn, tu vi cuối đời quán tại phút cuối mà vẫn lạc, đã kịp lĩnh ngộ đối với đại đạo hóa thân thành Quỷ Vũ Thánh Đồ. Bất quá khi đại chiến với thiên đỉnh, hắn lại bị rất nhiều cao thủ chí tiên vây công, đánh vỡ Quỷ Vũ Thánh Đồ, chia ra làm vô số khối, rồi bị rất nhiều kẻ thần bí cường đại cướp đoạt. Hiện tại trong huyệt mộ của hắn có khả năng có được tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ. Chỉ cần chúng ta có được, quan sát tham ngộ dấu vết đại đạo trong đó, thì có thể nắm bắt tinh thần cảm ngộ tổ tiên của Quỷ Vũ Thánh Quân. Vì thế thì sẽ có cơ hội tấn thăng tổ tiên. Thì ra là vậy, Quỷ Vũ Thánh Quân chính là nhân vật bán thiên quân. Với tinh hoa suốt đời ngưng tụ thành thánh đồ, thì cho dù là tàn phiến cũng không tầm thường, Phương Hàn gật đầu. Thánh đồ này cũng không phải là pháp bảo, mà là Quỷ Vũ Thánh Quân trong thời khắc vẫn lạc, tinh hoa suốt đời ngưng tụ thành địa đồ, bằng vào hóa thân linh hồn, trí nhớ, kinh nghiệm và lạc ấn của mình mà tạo ra, vô cùng chân quý. Nó cũng không đơn giản giống như cao thủ luyện chế ra pháp bảo. Nếu như cướp được một khối tàn phiến của Quỷ Vũ Thánh Đồ, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tham ngộ. Bích Ngư Nhi liền phát ra thần niệm. Tốt, Phương Hàn lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó thì Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng, rồi phần thần phi hành ở phía trước cũng trao đổi với nhau. Thái tử, tên phong duyên này thâm sâu khó lường, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu như tiến nhập vào trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân, ngài nên đề phòng một chút. Không sao, hắn càng cường đại càng tốt, ta vẫn có thể áp chế được hắn. Ngọc Vũ Thái tử, Mộ Dung Sĩ lạnh lùng nói. Khi ta tới thì đã sớm chuẩn bị vài môn bí bảo, uy lực đủ có thể rung động thiên hạ, điên đảo càn khôn. Hơn nữa, với tu vi của ta, còn được đại nhân vật quán đỉnh. Chúc mừng Thái tử. Nếu như cướp được Quỷ Vũ Thánh Đồ, Mộ Dung Thái tử nhất định siêu việt kim tiên, một bước lên trời, trở thành tồn tại tổ tiên. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh với ngài, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nghe đồn là ngài đang muốn truy cầu một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Có rất nhiều người cạnh tranh, việc này liệu có phải sự thật không? Phần thần hỏi. Đúng vậy, gần đây Vĩnh Hằng Thiên Quân có thu một vị nghĩa nữ. Nghe đồn là dẫn từ giới hạ giới lên. Nàng này được bồi dưỡng rất đặc biệt, được Vĩnh Hằng Thiên Quân cực kỳ yêu thích, đã khiến cho rất nhiều đại nhân vật chú ý. Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý tìm cho nàng một vị hôn phu. Lần này chẳng phải vừa vặn Thiên Đình muốn tiến hành lựa chọn hạt giống trong các môn phái sao? Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý chọn lựa thiên tài tuyệt thế trong đó để nàng kia nhìn chúng. Mộ Dung Sĩ gật đầu nói, đây chính là cơ hội rất tốt. Cho dù siêu việt kim tiên muốn gặp vị chí tôn Vĩnh Hằng Thiên Quân bực này thì cũng không có khả năng. Nếu như có thể trở thành hôn phu của cô nàng kia, có thể kéo gần quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân. Với loại tồn tại như Vĩnh Hằng Thiên Quân, chỉ tùy ý một ý niệm trong đầu cũng khiến chúng ta hưởng thụ vô cùng. Ngụy Đông Thăng hâm mộ nói, Vĩnh Hằng Thiên Quân à, chúng ta căn bản không có khả năng nhìn thấy cái loại nhân vật trí cao như vậy. Cự đầu chấp chính thiên đỉnh, mặc dù là Thái Nhất Môn chúng ta cũng là đạo thống của tai nạn thiên quân, thế nhưng cũng chưa bao giờ được nhìn thấy vị thiên quân này. Vậy chúng ta đây sớm chúc mừng Thái Tử trở thành con rể của Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời. Tương lai sẽ trở thành cự đầu chấp chính thức của thiên đình. Phần thần liên tục chúc mừng, hắn biết khi nào thì nên nói cái gì. Ồ, đúng lúc này trên mặt biển truyền tới âm thanh quỷ khóc thần gào, vô số hắc vân bao phủ hải vực, tầng tầng lớp lớp không gian. Không tốt, đây là hắc ngục phong bạo, là hiện tượng biến đổi khí hậu tự nhiên trên đại hải. Trong gió lốc sẽ có vô số yêu ma cường đại. Thần sắc của Mộ Dung Sĩ chấn động lập tức gào to. Lúc này thì Phương Hàn cũng đã thấy phong bạo đen kịt kia ập tới. Trong Sa Châu, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên có bão cát cuốn đi tất thảy, ngay cả bán kim tiên cuốn vào trong đó thì cũng không có cơ hội thoát chết. Mà trên biển thì lại càng thêm nguy hiểm, phong bạo tầng tầng lớp lớp, còn có yêu ma từ trong đó chui ra vồ người. Da thịt của yêu thú rất hữu dụng đối với nhân loại tu sĩ. Đồng dạng thì pháp bảo của tiên nhân, pháp quyết tu luyện cũng hữu dụng ngược lại. Đối với bọn yêu ma, đây là một cái mối quan hệ hai chiều. Thường thường thì phong bạo xuất hiện trên biển đều có lẫn vào rất nhiều yêu ma trong đó. Bọn chúng sẽ phát động công kích đối với tu sĩ loài người. Đám yêu ma kia có năng lực trời sinh, dung hợp với phong bạo, có thể hành tẩu qua lại như con thoi trong gió lốc mà không hề có chút tổn hại. Mà tu sĩ loài người thì lại rất gian nan khi phải hành tẩu trong đó. Hiện tại Phương Hàn, Hư Mộ Vũ, Mộ Dung Sĩ, đám cao thủ gặp phải loại khí hậu khắc nghiệt này. Hắc ngục phong bạo, dường như là hắc sắc địa ngục buông xuống, Phương Hàn có thể thấy thậm chí hư không trên bầu trời, từng khối bị phong bạo xé cho nát bấy, hắc sắc tiên mạc buông xuống, bốn phía đều là cuồng phong rít gào, nhật nguyệt lu mờ, nước biển trong đại dương tạo thành vô số những vòng xoáy, trong vòng xoáy có vô số yêu ma như ẩn như hiện, trong đó bắt đầu là yêu ma cấp bậc thiên tiên thần tiên, thế nhưng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cư nhiên xuất hiện cả huyền tiên, thậm chí là bán kim tiên. Ở chỗ sâu trong hải dương của tiên giới, linh mạch vô cùng phong phú, đồng thời cũng dưỡng dục ra vô số những tính mạng cường hoành. Phương Hành chỉ liếc mắt đã nhìn ra, hắc ngục phong bạo này đại đa số yêu ma đều là loài cá, vô cùng kỳ quái, thân thể cường đại. Cả đám còn có chém giết lẫn nhau, chỉ cần phát hiện ra nhân loại trong gió lốc thì bọn chúng đều chen chúc tới mà chém giết. Nhóm người Phương Hàn mỗi người đều là tuyệt đại kim tiên, trên người phát ra khí tức của kim tiên pháp tắc. Ở trong hắc sắc phong bạo giống như ngọn hải đăng, hấp dẫn rất nhiều yêu ma, quả thực giống như là ruồi bọ nhìn thấy máu tươi, thịt thối. Thậm chí ở sâu trong nước có một số yêu ma cường hoành tồn tại, phóng ý niệm ra ngoài. Ông yêu ma dày đặc xen lẫn trong phong bạo giống như một bầy châu chấu vọt tới. Các loại tiên thuật thần thông của yêu ma hợp thành từng tòa đại trận đủ có thể ép người ta thành bánh thịt. Đầu tiên đánh tới là một đám nhân ngư yêu. Mỗi một tên trong đàn nhân ngư đều là đầu cá thân người, toàn thân tỏa ra ngân quang sáng lạn, cư nhiên đều có cấp bậc thiên tiên, thậm chí 10 đầu liên thủ phát thuyền, phát động ra thủy hệ đạo thuật, không ngờ có thể đối chiến lại với kim tiên. Thủy hệ tiên thuật mang theo khí thế bài sơn đào hải, lực lượng mãnh liệt cuốn tới, cuồng bạo như lôi đình, trong đó còn kèm theo vô số tia chớp thật. Kim thủy sao động, sinh ra thiểm điện. Trên biển quả nhiên phiền toái hơn nhiều. Phương Hàn lắc đầu trực tiếp oanh ra một quyền, vô số vòng xoáy xuất hiện, oanh phá tiên thuật của đám nhân ngư yêu, sau đó quyền ảnh quét ra bát phương, xé rách hết thảy. Ngay lập tức có hơn ngàn đầu nhân ngư yêu triệt để bị xé rách, biến thành từng đạo long khí bị Phương Hàn hấp thu. Phương Hàn toàn lực vận chuyển vạn vật hóa long quyết, kỷ nguyên thần quyền quét ngang hết thảy, rồi lại qua lại trong gió lốc, mỗi lần qua lại đều cướp đi tính mạng của hơn 100.000 đầu yêu ma cường đại. Thần thông tinh huyết và nguyên khí của đám yêu ma bị giết đều biến thành chân long bị bắt bộ phủ đồ hấp thu. Nhưng đây cũng chỉ như muối bỏ biển thôi. Có nhiều yêu ma thiên tiên bị giết hơn nữa thì cũng không thể bằng việc luyện hóa một vị kim tiên. Nhưng Phương Hàn giết yêu ma trong gió lốc chủ yếu là để rèn luyện kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên thần quyền vừa được sáng tạo đúng là rất cần thực chiến để rèn luyện. Hiện tại yêu ma trên hải dương chính là điều kiện tốt nhất để hắn rèn luyện. Mỗi lần xuất quyền, một bộ phận kỷ nguyên thần quyền sẽ được ngưng tụ, phù văn trở nên lớn mạnh. Hiện tại trải qua rèn luyện, hào quang cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Tỉ như trên quỷ nguyên vu đạo sẽ trở thành kỷ nguyên của A Lại Gia chi đạo, thậm chí ngược dòng mà thu được rất nhiều kỷ nguyên. Lúc trước, tu luyện đạo gì? Một môn quyền pháp từ khi khai sáng cho đến lúc hoàn thành, nhất định phải trải qua vô số lần thực chiến mới có thể hoàn thiện. Chúng ta tiếp tục xâm nhập, yêu ma trong gió lốc cũng bình thường thôi, giết thêm nữa cũng không có giá trị. Tiến vào chỗ sâu hơn, tiếp cận với lĩnh vực của loạn thần hải, nơi đó mới chân chính là chỗ tụ tập của yêu ma, là chiến trường thượng cổ. Trong đó có yêu ma cường đại ẩn núp, yêu ma bán kim tiên cũng nhiều vô số, pháp tắc đại la của bọn chúng có giá trị với chúng ta. Mộ Dung Sĩ phát ra một đạo tinh quang như cầu vồng, khẽ cuốn qua, vô số yêu ma bị giết chết. Phương Hàn lập tức phát hiện đó cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là kiếm khí bản thân ngưng tụ ra. Đạo kiếm khí này đã hấp thu tinh huyết linh hồn các loại pháp tắc, tiền đạo của đám yêu thú trong phong bạo để lớn mạnh bản thân. Rất nhiều cao thủ muốn chui rèn tu vi đều chạy tới hải dương, xâm nhập vào bảy yêu ma chém giết cũng là vì như vậy. Đi! Phong vân biến đổi, Phương Hàn cũng hy vọng giết được đám yêu ma cường đại hơn, rèn luyện kỷ nguyên thần quyền. Nhóm người lần nữa xâm nhập vào trong nước, phi hành trọn vẹn 3 canh giờ, một đường chém giết đã xâm nhập vào không biết bao nhiêu ngàn triệu dặm hải dương. Hắc ngục phong bạo càng thêm ác liệt, yêu ma ở tầng này cũng lợi hại hơn nhiều. Có một số yêu ma tựa hồ tạo thành một bộ lạc cường đại di chuyển trong gió lốc để tuần tra, liệp sát đám yêu ma khác. Phi hành trong 3 giờ này, Phương Hàn đã tiêu hao không ít nguyên thủy chi khí, nhưng cũng may là trên người hắn có vô số linh mạch, một đạo linh mạch cấp 1 đầy đủ, hai đạo không trọn vẹn. Nếu không phải thi triển 33 lần chiến lực thì số lượng này đủ để hắn tiêu hao trong mấy tháng liền. Nhưng mà kỷ nguyên thần quyền lại càng thêm thần thục, tiêu hao nguyên khí càng nhiều. Đến cuối cùng mỗi lần phát quyền, linh mạch cấp 2 bị giảm đi 1/10. Loại tốc độ tiêu hao này khiến Phương Hàn rất đau lòng. Hiện tại hắn giống như một con cự thú tiêu hao linh mạch vậy, phải nghĩ biện pháp tìm được càng nhiều linh mạch, nếu không sau này thì còn phải tiêu hao nhiều hơn nữa. Ông một tiếng, lại một đám yêu ma xuất hiện trong gió lốc. Đám yêu ma này cũng không phải loài cá mà là một đám loài chim. Mỗi một đầu đều có hình thể to lớn, đầu chim thân người, sau lưng mọc ra 6 cánh. Chim chìm nổi hoàn mỹ trong phong bạo, mỗi một lần trong thân thể đều phát ra khí tức cường hoành. Cư nhiên là mỗi đầu đều có tu vi huyền tiên. Đám quái điểu huyền tiên này kết hợp lại tạo thành đại quân. Chú ý, đây là vũ dực lôi điểu, là một trong những bộ lạc yêu tộc tương đối mạnh trên biển, liệp sát khắp nơi, thậm chí là thừa lúc phong bạo nổi lên, đánh tới đại châu của vùng duyên hải, thậm chí giết hại tu sĩ nhân loại, liệp sát cả bán kim tiên. Cư Mộ Vũ lập tức lên tiếng khi mà thấy đám điểu yêu đột nhiên xuất hiện trong phong bạo. Đám vũ dực lôi điểu này rất có ích để chúng ta tu luyện. Ánh mắt của Bích Ngư Nhi khẽ động, toàn thân lập tức bay ra cả 100.000 đạo cầu vồng bích lục to lớn cỡ ngàn dặm. Nó bùng lên quét ngang trong không trung, trực tiếp oanh kích vào đại quân điểu yêu. Lập tức có mấy trăm đầu điểu yêu biến thành vô hình, toàn bộ đều bị hút vào trong bích quang. Tù sĩ kim tiên loài người, mỗi một đầu đại yêu ở trong đám vũ dực lôi điểu đều rung động, phong bạo càng thêm mãnh liệt. Những đầu điểu yêu kia không khác gì là huyền tiên nhân loại, trí tuệ cao minh, biết cách vận chuyển trận pháp của thiên đạo. Đột nhiên thoáng cái, bảy điểu yêu trong phong bạo biến thành một cái đồ hình thái cực cự đại, liên thủ phát ra lôi quang rất lớn. Phong nhận phóng ra tứ phía, lập tức ngăn cản đi bích lục của Hư Mộ Vũ. Đám điểu yêu huyền tiên kết thành đại quân, tạo thành đại trận, cư nhiên là có thể ngăn cản được công kích của tuyệt đại kim tiên. Hừ, lúc này Phương Hàn cũng không khách khí. Đại quân yêu ma huyền tiên tạo thành áp lực rất lớn, thế nhưng đối với hắn lại là điều kiện tốt để rèn luyện kỷ nguyên thần quyền, cho nên hắn lập tức đánh vào giữa thái cực đồ. Thái cực đồ bắt đầu sụp đổ, rất nhiều vũ dực lôi điểu biến thành bột phấn, ngưng tụ thành chân long, cuốn vào trong quyền kình của Phương Hàn. Quả nhiên là đại bổ. Phương Hàn tán thưởng một tiếng, một quyền trực tiếp giết chết trên 100 đầu vũ dực lôi điểu, pháp tắc huyền tiên, tinh khí khổng lồ, còn có thần thông của đám yêu ma này đều tiến vào thân thể hắn. Lập tức liền có một cỗ như nước ấm lưu chuyển qua vô số tinh thần thể quốc, tinh thể thần quốc. Nhất là thần thông thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương chiếm được lợi ích rất lớn. Đám vũ dực lôi điểu này trời sinh mang theo thần thông hệ phong hệ lôi, tự nhiên ngưng kết thần quốc bên trong cơ thể bọn chúng, thậm chí còn sinh ra vô số thần linh lôi đỉnh tự nhiên, còn có cả thần linh phong hệ tự nhiên nữa. Hiện tại Phương Hàn giết chết đám vũ dực lôi điểu, toàn bộ dung nhập vào thân thể, quả thực thu được lợi ích rất lớn. À, không tồi, đám vũ dực lôi điểu này cũng tương đương với một số lượng tài phú. Bắt giữ, sau đó đem bán cho người của một số đại phái vương giả làm tọa kỵ, cũng là một nguồn thu không nhỏ. Mộ Dung Sĩ duỗi tay ra, tựa hồ muốn thi triển ra một môn đại tiên thuật huyền ảo, thu lấy toàn bộ cái bộ lạc vũ dực lôi điểu trước mặt. Thế nhưng trong khoảnh khắc hắn duỗi tay, cả người Phương Hàn đột nhiên nổ mạnh, phảng phất như một cái mặt trời nổ tung. Vô số tinh thể thần quốc trong cơ thể phát ra thần quang sáng chói, lập tức là hơn 10 ức dặm hắc ngục phong bạo trên mặt biển đều bị xua tan, mỗi viên tinh thể thần quốc đều biến thành một cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng thôn phệ giữa không trung. Bầy điểu bay loạn, lập tức có khoảng chừng trên 10 vạn đầu vũ dực lôi điểu bị thần quốc của hắn thôn phệ đi. Đây là loại đạo thuật gì, không ngờ lại hung hãn đến thế. Mộ Dung Sĩ cũng phải chấn kinh. Hắn muốn cướp đoạt khoản tài phú này, lại thật không ngờ Phương Hàn cư nhiên chiếm trước hắn. Dựa theo đạo lý bình thường, cho dù bọn họ là cường giả trong đám kim tiên thì cũng vô pháp trong nháy mắt tàn sát đi toàn bộ một bộ lạc vũ dực lôi điểu, nhất định là phải mất thời gian chém giết. Một chiêu thu lấy toàn bộ vẫn nhất định phải có vô thượng pháp bảo hoặc là trình độ siêu việt kim tiên mới có thể nhàn nhã mà làm. Mà Phương Hàn thoáng cái bạo phát đã khiến toàn bộ vũ dực lôi điểu biến mất, có thể thấy được hắn hung hãn tới trình độ nào. Ta ra tay trước một bước, Mộ Dung thái tử không nên để bụng. Đám vũ dực lôi điểu này rất có lợi cho ta tu luyện hai hệ thần thông phong lôi. Sau khi một mẻ hút gọn, Phương Hàn mới cao giọng nói. Không sao, kế tiếp trên biển còn có yêu thú hung mãnh nhiều hơn. Mộ Dung sĩ hô to một tiếng, thân thể như điện xạ, lần nữa tiến nhập sâu vào hải dương. Hắc ngục phong bạo lần nữa cuốn tới, yêu ma trong gió lốc, cư nhiên dần xuất hiện cường giả cấp bậc bán kim tiên đại năng. Sau khi đám người Phương Hàn phi hành qua mấy ngàn ức dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám cự yêu nửa người nửa rùa. Đám cự yêu này toàn bộ đều là bán kim tiên, pháp tắc đại la ngưng tụ thành một mảnh thiên mạc bao trùm cả bầu trời. Cẩn thận, đây là thần quy thiên vương thú, là một trong những chủng tộc cường đại nhất trên hải dương. Đám vũ dực lôi điểu còn lâu mới có thể so sánh được với bọn chúng. Rất nhiều kim tiên đã vẫn lạc trong đại quân cự yêu này. Mộ Dung Sĩ có phần ngưng trọng nói ra. Thần quy thiên vương thú, Phương Hàn cũng đã sớm chú ý tình huống trong cái đoàn hắc ngục phong bạo có đám yêu thú cự đại này. Dù sao trên bầu trời dày đặc pháp tắc đại la, người nào cũng có thể trông thấy. Hơn nữa nhóm thần quy thiên vương thú này, trong đó dường như loáng thoáng có yêu thú cấp bậc kim tiên tồn tại, trấn áp và bố trí trận pháp, giống như một cái thùng sắt làm cho người ta không cách nào tiến vào nửa bước. Thậm chí là với lực lượng của Phương Hàn mà cũng phải có phần kiêng kỵ. Thế nhưng đám thần quy thiên vương thú lại rất nhiều, hợp thành đại quân, tuy rằng không thể bằng được số lượng với đám đệ tử chân truyền của một vương giả đại phái, thế nhưng cũng vô cùng hung thần ác sát, có thể vây chết kim tiên. Đạt tới cảnh giới tiên nhân, khoảng cách giữa các cấp bậc càng xa gấp trăm ngàn lần, tỷ như một ngàn kim tiên cũng không thể bằng một vị chí tiên. À đâu? Một ngàn bán kim tiên cũng không thể bằng một vị kim tiên, thế nhưng vạn người, mười vạn người, trăm vạn bán kim tiên thì có thể giết chết kim tiên thành bụi phấn. Số lượng lớn đến một mức độ nào đó có thể bù đắp đi khuyết thiếu về chất lượng. Trong đoàn phong bạo trước mắt, đám thần quy thiên vương thú đông nghịt bay loạn khắp nơi, bố trí thành từng tòa đại trận, không ngừng cướp đoạt và giết hại yêu ma khác. Ở tại hải vực, sâu trên ức dặm dưới đáy biển, cả khu vực cũng bị quấy động cả lên. Vô số yêu ma cường đại bị đám thần quy thiên vương thú này cướp bóc. Đám yêu thú này có thần ngư sa vương, cường hoành, có nộ linh, thậm chí là không thiếu những cao thủ bán kim tiên, thế nhưng vẫn không phải đối thủ của thần quy thiên vương thú. Đám thần quy thiên vương thú này đông nghịt trong gió lốc, kéo dài qua vô số không gian, cũng không biết số lượng cụ thể là bao nhiêu. Từng cái thần quốc nổi lên trong đó, vô số cấm pháp và pháp bảo cường đại bay múa đan xen vào nhau. Những con yêu thú kim tiên ẩn sâu trong đám thần quy thiên vương thú này tựa hồ như là thủ lĩnh, hơn nữa không chỉ có một. Cho dù đám người Phương Hàn là thiên chi kiêu tử, tuyệt đỉnh trong đám người kim tiên, có thể chống lại 10 kim tiên thậm chí là nhiều hơn, nhưng đối mặt với trận địa như thế thì cũng không dám mạo hiểm mà tiến vào. Đối phương chẳng khác nào là một đại phái vương giả cỡ nhỏ. Nhưng Phương Hàn không có tiến lên, không có nghĩa là đám thần quy thiên vương thú này không xông lên. Chúng nó thừa lúc phong bạo quét qua chính là muốn cướp đoạt và giết hại những thứ còn cường đại hơn. Tinh khí của bọn người Phương Hàn giống như một ngọn đèn trong bóng tối, tỏa ánh sáng chói mắt. Có kim tiên nhân tộc tới Hải Dương, muốn rèn luyện đạo thuật trong hắc ngục phong bạo, cướp đoạt tài phú của yêu ma. Hắc hắc, kim tiên loài người sao? Kim tiên loài người đều là đại nhân vật bá chủ, chỉ cần giết một người, tài phú của thần quy thiên vương thú chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đem người kim tiên của nhân loại luyện chế thành khôi lỗi thì sẽ chém giết và cướp đoạt được của càng nhiều yêu thú và kiếm được càng nhiều linh mạch dưới đáy biển. Thực lực của chúng ta càng cường đại thì càng có thể cướp đoạt nhiều linh mạch. Chiến sĩ trong tộc sẽ càng dễ dàng phát triển lớn mạnh hơn. Giết! Chậm đã, trước tiên bẩm báo với thủ lĩnh xem mệnh lệnh của thủ lĩnh thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lực lượng, ý niệm, huyết tinh, dã tính, cuồng bạo, quét ngang hư không đều từ trong đám thần quy thiên vương thú kia truyền ra. Soạt, trong đám thần quy thiên vương thú, một cỗ ý niệm dã thú kim tiên cường đại truyền ra, tựa hồ như phát mệnh lệnh gì đó. Trong nháy mắt, mệnh lệnh chuyển tới bốn phương, một cỗ thần niệm cực kỳ cường hoành bao phủ về phía một người Phương Hàn. Vèo, kèm theo đạo thần niệm này là một bầy thần quy thiên vương thú vọt tới, mỗi một đầu đều vận dụng pháp lực liên tiếp kéo dài thành một mảnh, vượt qua thời không xa xôi, kết hợp cùng với hắc ngục phong bạo. Phương Hàn đã nhìn thấy trong đại quân thần quy, mỗi một đầu đều quao khoảng chừng 2-3 người, quả là cự hán, tứ chi tráng kiện, thân hình giống như loài người, trên đầu rõ ràng có thể chứng kiến ngũ quan. Ngoài trừ sau lưng có một cái mai cự đại ra thì quả thực không khác gì người thường. Nhưng mà trên bụng của bọn nó có hoa văn đặc biệt, là văn tự tiên giới tự nhiên hình thành, là hai chữ thiên vương, là nguyên nhân mà bọn chúng được gọi là thần quy thiên vương thú. Trong thân thể mỗi đầu thần quy thiên vương thú đều ẩn chứa trên trăm vạn đạo, thậm chí là mấy trăm vạn đạo pháp tắc đại la, tương đương với thiên tài trong đám tu sĩ loài người. Trí tuệ và tốc độ lĩnh ngộ cảnh giới của tu sĩ loài người vô cùng nhanh, thế nhưng thân thể thì lại yếu nhược, mà dã thú yêu ma thân thể cường hoành, trời sinh hung mãnh, ngược lại tốc độ lĩnh ngộ đạo thuật xa không bằng tu sĩ loài người. Thậm chí là có tu sĩ dã thú yêu ma có pháp tắc thân thể mạnh gấp 4-5 lần, thường thường vẫn bị tu sĩ loài người giết chết. Thế nhưng hiện tại ngàn vạn dã thú thần quy cự đại có tổ chức lao tới, liên hợp với nhau, hợp thành từng tòa đại trận che khuất bầu trời, cũng đủ khiến Kim Tiên phải rung động. Đám thần quy thiên vương thú này cư nhiên dám cử động tập kích chúng ta, quả thực là muốn chết. Chẳng lẽ thực sự cho rằng chúng ta chỉ là Kim Tiên bình thường hay sao? Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ nổi giận mắng, đồng thời một hơi phun ra 7-8 đạo kiếm quang dài cả vạn dặm, giống như chúng laser vậy. 7-8 đầu thần quy thiên vương thú thoáng cái bị bắn thủng, huyết nhục tung tóe, quy giáp cự đại sau lưng cũng vỡ vụn, ầm ầm rơi xuống. Nhưng mà 7-8 đạo kiếm quang sau khi giết chết mấy đầu thần quy thiên vương thú cũng không thể hấp thu linh khí của đám dã thú này, mà là đồng quy vu tận. Dựa theo đạo lý bình thường, kiếm quang của Mộ Dung Sĩ phi thường thần diệu, mỗi lần giết chết địch nhân sẽ tự động hấp thu tinh khí pháp tắc. Thế nhưng hiện tại căn bản không cách nào hấp thu được một chút tinh huyết gì từ đám thần quy thiên vương thú này. Dường như trong khoảnh khắc giết thần quy thiên vương thú, một môn thần thông cự đại nào đó trong thân thể đám yêu thú này bạo phát, khiến cho kiếm khí cũng là đồng quy vu tận cùng với mình. Điều này khiến cho Mộ Dung Sĩ không thể không tiếp tục phát ra kiếm khí mới để đánh tới, cực kỳ hao phí nguyên lực. Đáng giận, yên diệt sát đạo. Trong thân thể đám thần quy thiên vương thú này không ngờ lại mang theo yên diệt sát đạo, khiến cho kiếm khí đoạt mệnh tinh nguyên của ta căn bản không cách nào hấp thu được pháp tắc tinh khí thần thông trong cơ thể bọn chúng. Mộ Dung Sĩ tức giận nói, thân thể bay lên không thèm phát ra kiếm khí nữa, mà tay áo khẽ quấn, cự trưởng bay ra trực tiếp xâm nhập vào đại quân. Ngay lập tức hơn 10 đầu thần quy thiên vương thú bị hắn thu vào trong túi chấn áp, khiến cho bọn chúng không cách nào dùng yên diệt sát đạo để tự bạo. Trong cơ thể đám thần quy thiên vương thú không ngờ lại còn có môn thần thông này. Đây chẳng phải giống với đám thiên ma sao? Chẳng khác nào thiên ma giải thể đại pháp. Tâm thần của Phương Hàn khẽ động, bàn tay hóa chảo, âm thầm thi triển ra thâu thiên chảo, còn có cả thôn thiên chi đạo, lại càng âm thầm thi triển cả độ hóa chi thuật nữa. Thoáng cái quả nhiên tinh diệu hơn rất nhiều so với Mộ Dung Sĩ. Khi mà quyền kinh quán đi qua, mấy trăm đầu thần quy thiên vương thú trực tiếp bị bắt, bị độ hóa, sau đó tự động phối hợp với vạn vật hóa long quyết, bắt đầu tự biến mình thành chân long, còn sau đó đem pháp tắc đại la cống hiến ra. Pháp tắc đại la là trụ cột để ngưng luyện pháp tắc kim tiên, cứ 3.000 pháp tắc đại la cùng với nguyên thủy chi khí, còn hỗn hợp với tinh huyết nguyên khí tự thân là có thể ngưng tụ ra một đạo pháp tắc kim tiên. Nhưng mà đạo pháp tắc kim tiên này chỉ mỏng manh như tơ nhện. Hiện tại Phương Hàn mỗi lần giết một đầu thần quy thiên vương thú, pháp tắc đại la đều được tách ra. Ở dưới tác dụng của nguyên thủy chi khí cường đại, hắn biến chúng thành pháp tắc kim tiên. Mỗi một đầu thần quy thiên vương thú đều là bán kim tiên đại năng, trong cơ thể tu luyện rất nhiều thần thông, khí huyết cường hoành. Nhất là trời sinh còn mang theo yên diệt sát đạo, càng là cường hoành bá đạo. Nhưng hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn thôn phệ, cũng khiến cho phù lục, thủy nguyên thần quyền một lần nữa được tăng mạnh lên. Rất nhiều pháp tắc kim tiên như tơ nhện hình thành trong cơ thể Phương Hàn, sau đó từng sợi tơ nhện này hội tụ lại với nhau, tạo thành pháp tắc kim tiên thô to hơn. Cứ như vậy chám giết, pháp tắc kim tiên gia tăng cũng rất nhanh, hơn nữa kỷ nguyên thần quyền được tôi luyện. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đang lo lắng, nguyên thủy chi khí của bản thân không đủ dùng. Phải biết rằng đem pháp tắc đại la ngưng tụ thành pháp tắc kim tiên cần phải có đại lượng nguyên thủy chi khí. Trong chốc lát chám giết như vậy, Phương Hàn cũng đã tiêu hao hết gần 2 đạo linh mạch cấp 2, chẳng khác gì là tiêu hao hết gần 2.000 ức nguyên thủy đan. Tuy là còn có một đạo linh mạch cấp 1 không trọn vẹn, một đạo linh mạch cấp 1 hoàn thiện, thế nhưng đây mới chỉ là chu sát yêu ma trên biển. Nếu như tiến vào loạn thần hải thì sao đây? Đối mặt với đại quân thần tộc, thậm chí là tiến vào mộ địa của quỷ vũ thánh quân, cần có đại lượng nguyên thủy chi khí để mà duy trì. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.